Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, phong thần bắt đầu. Lượng kiếp lại đến, cùng lúc đó, giao trì tiên cảnh Vương Mẫu Nương Nương, thấy Hạo Thiên bay hướng trong hỗn độn, trên ngựa hiểu hắn muốn làm gì, đơn giản là hướng đạo tổ cầu viện, giao trì trong lòng có cảm giác, lần này tiến về hỗn độn. Hồng hoang thế giới khẳng định không còn bình tĩnh, đem lần nữa nhấc lên tanh phong huyết mưa, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, theo hắn tiến vào chuẩn thiên đạo cấp độ, trong hồng hoang ít có chuyện, có thể giấu giếm qua chính mình, bồng lai tiên đảo, vì sao đủ kiểu khi dễ Hạo Thiên, còn không phải hy vọng hắn nhanh lên cáo trạng, đang mong đợi phong thần sớm ngày đến, năm thánh đại chiến, hồng hoang vỡ vụn. Ngộ đạo mới tốt thuế biến hỗn độn ma viên thân. Đến lúc đó cho dù là hồng quân đạo tổ, cũng không thể bắt hắn thế nào. Trong hỗn độn tứ ngược khí tức, tại Hạo Thiên xem ra phảng phất không có gì dạng. Năm đó đạo tổ chứng đạo hỗn nguyên về sau, Hạo Thiên cùng giao cơ ngay tại trong Tử Tiêu Cung năm 47 khi đồng tử. Vài vạn năm đều là ở trong hỗn độn vượt qua, tự nhiên rất quen thuộc. Về phần Tử Tiêu Cung chỗ, tại Hạo ngày qua mà nói lại dễ dàng cực kỳ. Sau đó không lâu, Hạo Thiên đi vào tòa hư vô mờ mịt cung điện bên ngoài. Quỳ cầu đạo, Hạo Thiên cầu kiến lão gia. Thoại âm rơi xuống, hắn sớm đã quỳ gối trong cung điện. Ngày xưa 3000 hồng trần khách, gì chờ phồn hoa, dưới mắt ngược lại có chút vắng vẻ. Tuy nói Hạo Thiên là cao quý thiên đế, nhưng tại đạo tổ trước mặt, tư thái y nguyên thả vô cùng thấp. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, chính mình có hết thảy, toàn bái đối phương ban tặng, thượng thủ là hồng quân đạo tổ, vô hình uy áp, để Hạo Thiên không dám động tan. Đạm mạc nói, Hạo Thiên, người không tại Lăng Tiêu Bảo Điện mắc lừa thiên đế, chạy đến bần đạo chỗ này tới làm gì, nói. Hắn thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, phảng phất có loại người trước mắt, chính là thương thiên dạng cảm giác du e. Hạo Thiên nghe vậy lệ quang lấp lóe, khẩn cầu nói, còn mời lão gia thu hồi mệnh lệnh. Hạo Thiên thực sự không thích hợp làm thiên địa chi chủ. Đệ tử đạo hạnh quá nhỏ bé, đức hạnh nông cạn, không cách nào uy hiếp hồng hoang chúng tiên. Chư thánh đệ tử đối với thiên điều bỏ mặc, thực sự khó mà quản lý. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hồng hoang thế giới cường đại nhất người, vẫn là hồng quân đạo tổ. Chỉ muốn lấy được hắn ủng hộ, liền có thể trọng trấn thiên uy. Hồng quân nghe câu này lời nói về sau, trầm ngâm nói, việc này ta đã biết, ngươi lại về trước đi, cái này thiên đế vị trí tiếp tục ngồi. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói, thiên đế chi vị, không phải nói lui liền có thể lui. Hạo Thiên nghe xong bụng mừng rỡ, có đạo tổ câu này lời nói về sau, liền không cần lo lắng. Sau đó, Hạo Thiên ra trong Tử Tiêu Cung, trở về thiên đình, đạo tổ hồng quân thấy Hạo Thiên trở về sau, truyền niệm cho chư thánh để bọn họ chạy tới. Ngộ đạo trong lòng cả kinh, ám đạo không hổ là hồng quân, thiên đạo cấp cường giả cùng chuẩn thiên đạo cấp, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, có thể vô thanh vô tức ở giữa truyền âm tới. Kỳ thật ngộ đạo đem hồng quân nghĩ quá lợi hại, hắn cùng thiên đạo tương hợp. Tại hồng hoang thế giới giống như là nửa cái thế giới chi chủ dạng. Tăng thêm pháp lực mạnh mẽ. Làm ra cái này sự tình cũng không khó. Như ngộ đạo tại hỗn độn thế giới bên trong. Làm như vậy liền không thông. Cùng lúc đó, chư thánh nhận được tin tức nhau nhau đi vào hỗn độn. Tiến vào trong Tử Tiêu Cung. Ngộ đạo là cuối cùng một cái tới. Chỉ gặp lão tử cùng Nguyên Thủy. Thông Thiên, còn có chuẩn đề. Tiếp dẫn. Nữ oa, hậu thổ bọn người, toàn bộ đều đạt tới. Ngộ đạo tiến đến tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nghĩ không ra Hạo Thiên tốc độ rất nhanh mà chúng thánh thấy thượng thủ hồng quân. Hoàn toàn không nói lời nào. Đợi đã lâu lão tử mở miệng hỏi nói. Xin hỏi lão sư, kêu gọi chúng ta đến đây có chuyện gì, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Mỗi khi gặp đại sự thời điểm. Đạo tổ liền sẽ đem bọn hắn triệu hoán tới. Khó nói thiên địa đại kiếp lại phải ra sao theo lão tử tra hỏi về sau. Hồng Quân mới chậm chạp mở miệng, trầm ngâm nói, lần này triệu tập các ngươi đến đây, chỉ vì ba chuyện, nó một vừa rồi Hạo Thiên tới nói với ta, chư thánh đệ tử không tốt dạy dỗ, không cách nào quản lý hồng hoang thế giới, muốn thoái thác thiên đế vị trí. Hắn giọng điệu cứng rắn thoát ra miệng, Chuẩn Đề đạo nhân nhịn không được liền nói, Hạo Thiên sư đệ có tự mình hiểu lấy, đó là không thể tốt hơn. Đạo tổ ta Tây Phương giáo dược sư, nhưng vì thiên đế, nói, hắn nhịn không được chào hàng chính mình đệ tử, nếu có thể chiếm cứ thiên đế, Tây Phương giáo khí vận khẳng định phóng đại, làm càn, thiên đế chi vị, há lại có thể tùy ý đổi để đổi lại. Nói, Hồng Quân đạo tổ quát nhẹ nói thoại âm rơi xuống, chúng thánh chỉ cảm thấy cỗ uy áp mạnh mẽ, để bọn hắn không kiềm hãm được cúi đầu. Còn mời đạo tổ bớt giận, sư đệ ta là không lựa lời nói. Tiếp dẫn đạo nhân thấy Hồng Quân nổi giận, vội vàng vì sư đệ xin tha. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, nhưng tại Hồng Quân trước mặt, chư thánh đều là sâu kiến. Nào dám hỏi lão sư, nên như thế nào để Hạo Thiên sư đệ quản lý tốt hồng hoang. Một lát sau, lão tử thánh nhân mở miệng nói, lúc này chúng thánh trong lòng sớm đem Hạo Thiên hận muốn chết, vậy mà hướng đạo tổ Hồng Quân cáo trạng, nhưng tất cả những thứ này đều có nhân quả, nếu không phải là chư thánh đệ tử nhóm xem thường Hạo Thiên, dựa vào lấy thánh nhân bất kính thiên đình, chắc chắn sẽ không có những sự tình này. Hồng Quân nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy liền để chư giáo đệ tử nhập chủ thiên đình, về Hạo Thiên tới quản lý, muốn đến có thể uy hiếp hồng hoang. Cái gì? Chúng thánh trong bụng hoảng hốt, lão tử, nguyên thủy, thông thiên, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề năm thánh tâm bên trong tuy có tức giận, nhưng lúc này thân ở trong Tử Tiêu Cung, bọn hắn cũng không dám phát tác, chỉ có ngộ đạo ổn làm điếu ngư đài, sao vị trí số một, hắn trong lòng rõ ràng, hồng hoang phong thần sắp bắt đầu. Hồng Quân dừng một chút lại nói, thứ hai lúc trước nhân tộc lập tam hoàng ngũ đế lúc, Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo, Bồng Lai một mạch, phụ trợ nhân hoàng lúc phạm phải sát kiếp, cho nên yêu cầu tại trong hồng trần chấm dứt nhân quả. Thứ ba 49 thiên địa lượng kiếp lại đến, yêu cầu lập xuống phong thần bảng, sắc phong chư thần, lấy cung cấp Hạo Thiên thúc đẩy, đợi phong thần sau khi kết thúc, lượng kiếp mới có thể phương. Chúng thánh nghe vậy rất là kinh ngạc. Nghĩ không ra Vu Yêu đại kiếp qua đi, lượng kiếp lần nữa đột kích, lúc này sẽ là ai gặp nạn? Năm đó cường thịnh Vu Yêu lưỡng tộc, chính là tại đại kiếp bên trong xuống dốc, lần này lượng kiếp tới bình tĩnh, tăng thêm chư thánh đều lấy thành đạo, nhiều nhất liền các đệ tử gặp nạn, nhưng vẫn như cũ để chúng thánh buồn rầu vô cùng. Phải biết, đệ tử quan hệ đạo thống, còn có truyền giáo căn bản, ai cũng sẽ di chương. Ngộ đạo gặp hậu tâm dưới cười lạnh, lúc này lượng kiếp diệt trừ Tây Phương giáo bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn hoàn toàn không sợ. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.